bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Yến ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, cậu vẫn cảm thấy không thực tế. Nơi cậu đang ngồi là văn phòng tổng giám đốc của công ty giải trí Nghệ Hoa. Người ngồi đối diện là tổng giám đốc Lục Thịnh. Người ngồi bên cạnh là cố phi công ty Nghệ Hoa rất có tên tuổi trong ngành, là công ty giải trí hàng đầu trong nước, đã đào tạo ra những ảnh đế, ảnh hậu phái thực lực cũng như những thần tượng đỉnh cấp lưu lượng. Đây là công ty được rất nhiều người trẻ muốn tiến vào. Lâm Thành Yến vẫn nhớ rằng người ra mắt vị trí center của Ngôi Sao Ngày Mai là một thực tập sinh của Nghệ Hoa, hình như là Lục Vũ Kỳ, cậu có ấn tượng sâu sắc về người này. Nhưng điều cậu không ngờ tới là Cố Phi lại là ông chủ lớn của Nghệ Hoa, công ty giải trí hàng đầu này lại thuộc sở hữu của Cố Thị. Trước đây cậu chưa bao giờ để ý đến điều này. Lục Thịnh bình tĩnh nhìn thiếu niên ngồi đối diện, thiếu niên chú ý tới ánh mắt của anh ta, mỉm cười lễ phép. Môi hồng răng trắng, vẻ ngoài nổi bật, nét mặt lớn lên thanh tú nhưng không mất đi anh khí, khi cười rộ lên lại như ánh mặt trời trong xanh khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Xét về ngoại hình thì quả thực là một ứng cử viên sáng giá. Chỉ là dù lớn lên có xuất sắc đến đâu thì cũng không thể được đích thân Cố gia đưa đến đây phải không? Lục Thịnh và Cố Phi là anh em họ, quen biết nhau nhiều năm như vậy, không ai biết không biết người đàn ông này tính tình lạnh lùng, không gần nữ lẫn nam, cũng chưa từng đối xử đặc biệt với ai. Cho nên, bạn nhỏ Lâm Thanh Yến này rốt cuộc là có quan hệ gì với hắn? Lục Thịnh tặc lưỡi, nhướng mày nhìn Cố Phi đang bình tĩnh đối diện, nói đùa. Cố gia, cậu lấy đứa nhỏ này từ đâu ra vậy? Cũng không tệ, trăm năm khó gặp, tuy rằng có quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng Lục Thịnh và Cố Phi giống như bạn bè hơn, dù sao cũng là anh em họ lớn lên cùng nhau. Người có lá gan trêu chọc Cố Phi cũng không nhiều lắm và Lục Thịnh là một trong số đó. Cố Phi từ ánh mắt đó liền biết trong lòng em họ của mình có suy nghĩ bẩn thỉu, cũng không giải thích mà chỉ mặc kệ. Tôi đã giải thích mọi chuyện với cậu qua điện thoại, cho cậu ấy một suất phỏng vấn trong chương trình tuyển tú đó, tìm một người đại diện thích hợp cho cậu ấy. Được rồi, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ xử lý tốt những điều mà Cố gia nói. Sau khi Lục Thịnh nói xong, liền đưa tay về phía Lâm Thanh Yến mỉm cười, nói. Lâm Thanh Yến, chào mừng cậu đến với giải trí Nghệ Hoa. Sau này đi theo anh Lục đây chắc chắn sẽ có một tương lai rộng mở. Lâm Thanh Yến đứng dậy và bắt tay anh. Cảm ơn anh Lục, tôi sẽ cố gắng. Cố Phi nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt trong veo sáng ngời, nụ cười ngượng ngùng nhưng tự tin. Đứa trẻ này luôn đỏ mặt, ngượng ngùng trước mặt hắn, nhưng lại tự nhiên và điềm tĩnh trước mặt người khác. Cố Phi còn có cuộc họp ở Cố Thị, không thể ở lại lâu, trước khi dự còn đặc biệt nói với Lục Thịnh mấy câu, dưới ánh mắt trêu chọc của Lục Thịnh, quay đầu nói với Lâm Thanh Yến. Cậu làm quen với mọi thứ đi, giữa trưa tôi sẽ đón cậu đi ăn cơm, có được không? Lâm Thanh Yến ngoan ngoãn gật đầu. Được, tạm biệt, anh Phi. Lục Thịnh bên cạnh lắc đầu, có chuyện gì đó thật sự sắp thay đổi. Anh thực sự nghi ngờ rằng mình đang nghe và nhìn thấy là ảo giác. Cố gia đã bao giờ dịu dàng và quan tâm đến người khác như vậy. Anh thân là em họ, còn chưa được đối xử kiểu này. Tạm biệt, anh Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thịnh bắt chước lời của Lâm Thanh Yến vẫy tay với Cố Phi, nhưng đổi lại anh nhận được một bóng lưng thờ ơ, thậm chí không có nổi một ánh mắt. TSK, đúng là con chó tiêu chuẩn kép. Trong văn phòng chỉ còn lại Lâm Thanh Yến và Lục Thịnh. Lục Thịnh chuyển sự chú ý sang Lâm Thanh Yến, cười nửa miệng nhìn cậu. Bạn nhỏ, hay là chúng ta ngồi xuống tâm sự một chút nhé? Lâm Thanh Yến gật đầu và ngồi xuống lần nữa. Anh Lục, anh có thể gọi tôi là Thanh Yến. Bị gọi là bạn nhỏ có chút khó xử. Tuy bây giờ cậu mới 19 tuổi nhưng tuổi tâm hồn của cậu đã là 24. Thanh Yến, Lục Thịnh vẫn dùng ánh mắt không rõ ý nhìn thiếu niên đẹp trai đối diện. Thiếu niên mím môi cười với anh, không hề cảm thấy lúng túng hay lo lắng, có chút thú vị. Lâm Thanh Yến có lẽ có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của Lục Thịnh lúc này. Anh Lục, anh có gì muốn hỏi tôi không? Lục Thịnh quả thực có rất nhiều chuyện muốn hỏi, anh cũng không phải là người thích hỏi thăm chuyện của người khác. Giới giải trí thật giả giả quá nhiều chuyện bát quái, nhưng điều khác biệt là nhân vật chính của tin bát quái này lại chính là Cố gia nổi tiếng. Anh ho nhẹ, mỉm cười ân cần. Nếu không phiền, cậu có thể nói cho tôi biết mối quan hệ của cậu và Cố Phi là như thế nào không? Sao hai người quen biết nhau? Đối mặt với câu hỏi này, Lâm Thành Yến trong khoảng thời gian ngắn thực sự không biết phải làm sao. Trả lời thế nào nhỉ? Cứ coi như họ là bạn bè, nhưng cũng không giống lắm. Cố Phi càng giống trưởng bối của mình hơn. Người đàn ông này đối xử với cậu như một đứa trẻ, rất quan tâm chăm sóc cậu. Tuy mới quen biết nhau có hai ngày nhưng Lâm Thanh Yến lại cảm thấy rất thân thiết và sự tin tưởng với Cố Phi, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu rồi. Cậu cũng không rõ, nên không trả lời thẳng câu hỏi của Lục Thịnh. Anh Lục, tôi biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng sắp tới tôi sẽ chứng minh giải trí nghệ Hoa ký hợp đồng với tôi không hề thiệt. Giọng điệu nghiêm túc, khuôn mặt xinh đẹp vẫn có chút sự ngây ngô, nhưng lại có sự trưởng thành và tự tin tỏa ra từ nội tâm. Lục Thịnh sửng sốt, tựa hồ đã nhìn thấy siêu sao tương lai tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Anh cười ha ha, không khỏi nhìn Lâm Thanh Yến, trong mắt có chút tán thưởng. Người có dũng khí nói ra những lời như vậy, không phải là người quá tự phụ thì chỉ có người thực sự có năng lực. Lục Thịnh sẵn sàng tin tưởng cái sau. Dù sao người được Cố Phi thích cũng không phải là người tầm thường. Cách chương.